Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một đạo thân ảnh từ trong phòng ốc trong cùng đi ra. Người tới có râu tóc bạc trắng, mặc trường y rộng rãi màu tím sẫm. Trên ống tay áo rộng lớn thêu 6 đạo hoa văn, mỗi một đạo đều thành hình tròn, hoa văn cực kỳ rườm rà và tinh tế. Người này chính là tộc trưởng Trúc Thôn, thanh trưởng. Nếp nhăn trên mặt hắn không khiến người ta cảm giác già nua, ngược lại, nó làm hắn trông càng thêm nghiêm nghị. Tộc trưởng lên tiếng, lùi ra, lập tức, tiểu hài tử tên là Thạch, lên ỉu xìu, bĩu môi, rồi lùi sang một bên. Rõ ràng, cậu bé vừa kính vừa sợ tộc trưởng. Mặc dù đây chính là già già của cậu, tên đầy đủ của cậu không phải là Thạch, mà là Thanh Thạch, khách nhân, vận mệnh đã đến, mời vào trong. Tộc trưởng thanh trượng nói, tuy không lộ rõ địch ý, nhưng cũng không tỏ ra quá nhiệt tình. Hắn không bài xích khách nhân, nhưng cũng không phải dễ dàng tiếp đón. Bà Ha lên tiếng, vậy thì không khách khí. Nó đã chuẩn bị tinh thần, đối phó với mọi tình huống, bởi trước đây, hành động thăm dò của bọn họ có thể sẽ khiến tộc trưởng thanh trượng cảm thấy bất mãn. Lưu đại nhân, ngươi cũng cùng một chỗ. À, ta sao? Thiếu niên áo trắng Lưu ngẩn người, rồi cười khổ, vẫn là không cần đâu. Lưu vừa chuẩn bị chuồn thì quay người lại, định trốn đi, nhưng lại bị lời của thanh trượng giữ lại. Ngươi mang đến khách nhân, sao có thể như vậy thất lễ? Ôi, ta biết ngay mà. Lưu thở dài, bước vài bước, đặt tay lên vai tiểu thanh thạch. Tiểu thanh thạch rõ ràng run lên một chút, cậu thực sự cũng đã chuẩn bị chuồn mất, nhưng bị Lưu bắt lại. Hảo huynh đệ, trong hoạn nạn đừng nghĩ chuồn mất. Ta còn muốn luyện đao. Tiểu thanh thạch dãy giụa, nhưng vẫn bị kéo vào trong phòng, vào một góc trong sân nhỏ. So với các ngôi nhà tranh đá khác trong Trúc Thôn, phòng ốc này có vẻ rộng rãi hơn. Nóc phòng hình chữ nhân, trước và sau đều có hai bên sườn dốc phủ đầy rơm dạ màu vàng xám, rất phẳng phiu. Khi bước vào phòng, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ với cách bài trí trong phòng. Mặt đất lót tấm gỗ nhãn bóng, được đánh bóng cẩn thận. Trên tường treo một bức tranh trang trí. Ở góc trong cùng của phòng có một bệ thờ. Phía trên bức tường là chữ ba. Một cây hương trúc cắm trên bệ, khói xanh từ từ tỏa ra. Phòng bên trái có một bình phong, trên đó vẽ những cây trúc xanh. Bên phải có treo mười mấy bảng trúc, mỗi bảng trúc ghi một cái tên. Trong số đó, Tô Hiểu chú ý đến hai cái tên Thanh Hỏa và Trúc Quỷ. Điều khiến Tô Hiểu chú ý hơn cả là từ khi Tiểu Thanh Thạch bước vào gian phòng này, cậu ta không hề nhìn vào những bảng trúc ở bên phải, như thể cố tình tránh nhìn chúng. Thanh Hỏa và Trúc Quỷ là cha mẹ của Tiểu Thanh Thạch, nhưng họ đã qua đời từ lâu. Ngồi xếp bằng trước bàn thấp, tộc trưởng thanh trượng mở lời, không sai, người có đao thuật, cường đại và khả năng quan sát tuyệt vời, như hắn có thể nhận ra những chi tiết nhỏ nhất của đối phương trong chiến đấu. Huống hồ là trong sinh hoạt hàng ngày, Thanh Thạch, người già ngoài trời đi. Lưu ngồi bên cạnh bàn thấp lên tiếng, vừa vỗ nhẹ vào lưng Tiểu Thanh Thạch, như thể vừa nhớ ra điều gì. Tiểu Thanh Thạch chạy ra khỏi phòng. Một lúc sau, tiếng cười của hắn và bạn chơi liền vang lên. Nhóc con này rõ ràng là một diễn tinh. Hắn thật ra chưa từng gặp qua cha mẹ của mình, sao có thể có thương cảm chứ? Đường xa mà đến, ba vị nếu đi Trúc Thôn thì cứ ở tạm tại đây, năm ngày sau lại lên đường, một đường hướng đông, đại khái ba ngày là có thể đến Thánh Thủ Quốc. Tộc trưởng nói tiếp, trong miệng tộc trưởng, Thánh Thủ Quốc là một trong hai đại quốc gia, cùng với Tây Tháp, hai nước này đã kết minh lâu dài. Một quốc gia nằm gần đây, một quốc gia ở phía Tây Đại Lục, cả hai đều là bá chủ tuyệt đối. Xung quanh hai quốc gia này có hơn trăm tiểu quốc, những tiểu quốc này, quốc dân nhiều thì có mấy chục vạn, ít thì chỉ có vài vạn. Nhưng so với Thánh Thủ Quốc và Tây Tháp Quốc, những tiểu quốc này hoàn toàn không có sức chống đối. Tên gọi Thánh Thủ Quốc xuất phát từ vị trí của nó trong chiến tranh Vẫn Thần. Thánh Thủ Quốc đứng vững như một bức tường thánh, bảo vệ tuyến đầu của nhân tộc trong thời chiến. Dù cho cường giả và binh sĩ trong nước chết tới hơn 80%, Thánh Thủ Quốc vẫn không hề lùi bước, luôn đứng vững, ngăn cản thần linh cổ xưa và quyến tộc của chúng xâm nhập biên giới. So với Tây Tháp Quốc hiện nay, Thánh Thủ Quốc đã suy yếu rất nhiều. Vẫn thần suy chiến mới kết thúc mười mấy năm trước. Với mức độ tổn thất thảm khốc, Thánh Thủ Quốc ít nhất phải mất vài chục năm, thậm chí trăm năm, mới có thể phục hồi lại sức mạnh như xưa. Nơi đó, cường giả đã chết quá nhiều rồi. Năm ngày sau, tôi hiểu có chút nghi, hoặc về lý do tộc trưởng, thanh trượng lại để hắn phải đợi năm ngày nữa mới được rời đi. Mấy ngày gần đây, ban đêm không trăng, người ta đồn đại rằng, vào những đêm không trăng sẽ có những sự việc kỳ lạ phát sinh, vì vậy cần phải thận trọng. Tộc trưởng thanh trượng cũng không giải thích quá rõ ràng, chỉ qua lo bắt chuyện, sau đó để Tô Hiểu ở tạm trong phòng, bên phải sân nhỏ. Theo lời đồn, nơi này từng là chỗ ở của nữ nhi hắn, Thanh Hỏa, và trượng phu nàng, Chúc Quỷ, già phía sau phòng. Tô Hiểu đi đến sân nhỏ bên phải, đẩy cửa gỗ có chút cũ kỹ. Sau khi bước vào, một gian phòng rất sạch sẽ hiện ra trước mắt hắn. Rõ ràng là nơi này thường xuyên được dọn dẹp. Trong phòng không có giường đôi, mà chỉ có một chiếc giường đơn. Điều này cho thấy Thanh Hỏa và Chúc Quỷ có lẽ đã mất từ lâu, và nơi này hiện tại được dùng làm phòng chiêu đãi khách. Ngồi trên chiếc giường gỗ nhỏ, tôi hiểu, cảm thấy có rất nhiều điều không hiểu. Trước hết là thiếu niên áo trắng, Lưu. Thiếu niên này dường như có tham vọng rất lớn, mang một người không rõ lai lịch đến Trúc thôn, mà người này lại ở ngay trong thôn. Điều này cho thấy Lưu có sự tín nhiệm rất lớn từ phía thôn dân trong Trúc thôn. Thứ hai, tộc trưởng gọi Lưu là đại nhân, nhưng sau đó lại xưng hô với Lưu là ngươi, chứ không phải ngài. Điều này cho thấy Lưu có thân phận rất cao, nhưng lại đã sống lâu ở Trúc thôn. Vấn đề mà Tô Hiểu không thể lý giải chính là tộc trưởng, thanh trượng, nếu dựa theo những gì Tô Hiểu đã biết, giả thiết rằng thanh trượng đối đầu với thế giới trước của Penye tỷ muội, thì khả năng thắng của tộc trưởng, thanh trượng ít nhất cũng phải trên 6 phần. Tô Hiểu không cho rằng đây chính là thế giới tổng hợp chiến lược. Vì vậy, hắn không ngừng thăm dò tiếp. Ban đầu, điểm truyền tống của hắn nằm ở gần đây. Nhưng việc luân hồi nhạc viên đưa hắn đến vị trí này rõ ràng không phải ngẫu nhiên. Nhiệm vụ chủ tuyến không cung cấp bất kỳ manh mối nào, nhưng những đặc điểm của Trúc thôn lại khiến hắn có một phỏng đoán, và phỏng đoán này dần được chứng thực. Phục sức của dân làng trong Trúc thôn rất giống với trang phục của Thiên Ba tộc ở Thâm Nguyên thế giới. Khi Thiết Vũ Vương từng giao đấu với Tô Hiểu, Nguyên Chỉ Xà đã chuẩn bị trang phục cho đối phương, và chúng cũng mang kiểu dáng tương tự, những chiếc áo có ống tay rộng. Tuy nhiên, khác biệt là trên áo của Thiết Vũ Vương không có thêu. Không chỉ vậy, khi Tô Hiểu trước đây xuống đáy Thâm Uyên, hắn đã thấy rất nhiều căn phòng mái cỏ. Những căn phòng này cũng có mái nhà hình chữ nhân, hai bên sườn dốc phủ đầy rơm rạ. Ban đầu, Tô Hiểu nghĩ rằng những kiến trúc này có thể là từ Thâm Uyên thần tri quốc được truyền tống tới đây, thậm chí có căn phòng chỉ còn lại nửa đoạn. Tuy nhiên, khi đến thần tri quốc ở trên Thâm Nguyên, Tô Hiểu nhận thấy rằng phong cách kiến trúc tuy có nét tương đồng, nhưng không phải mái cỏ mà là mái ngói. Chính tại Thâm Nguyên thế giới, hắn đã đạt được nguyên. Điều này rõ ràng cho thấy Thâm Nguyên thế giới và Nguyên Chi thế giới có mối liên hệ. Không phải Thâm Nguyên thế giới ảnh hưởng đến Nguyên Chi thế giới, mà là một số khu vực của Nguyên Chi thế giới vì lý do nào đó bị truyền tống vào Thâm Uyên, và trong số đó có một khối nguyên. Trước kia, Uyên Chi Xà và những lưu dân Thâm Uyên đều sống trong Thâm Uyên. Bọn họ phát hiện ra rằng những kiến trúc này liên quan đến nguyên, và đó chính là lý do mà trên một bên vách đá của Thâm Uyên lại có thần tri quốc. Nguyên bản, thần tri quốc đáng lý giả phải là một vùng đất hoang vu. Sau khi đám trung lập thần linh bị Thánh Duệ đổ sát gần như không còn, Uyên Chi Xà và các lưu dân Thâm Uyên đã trèo lên vách đá, đến đây sinh sống và xây dựng nền văn minh. Bởi vì Uyên Chi Xà có được nguyên, cộng thêm phương pháp khai phá đơn giản của nguyên, lần này đã có Thiên Ba tộc xuất hiện tại thần tri quốc. Đối với bọn họ, Thiên Ba chỉ là truyền thuyết, cụ thể truyền thuyết này từ đâu mà có, bọn họ thực sự không rõ. Chỉ có Uyên Chi Xà là người duy nhất biết rằng, hai chữ Thiên Ba chính là ghi trên một cái hộp gỗ. Cái hộp đó từng chứa nguyên, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái, Uyên Chi Xà liền nhận ra hai chữ này. rồi lấy đó làm tên gọi cho những người uống vào nguyên chi thủy. Sau đó, càng nhiều người uống vào nguyên chi thủy, họ trở thành thiên ba tộc. Tuy nhiên, nguyên chi xà và tất cả thiên ba tộc trong thâm uyên không hề biết rằng, thực ra, hai chữ thiên ba là tên của một người nào đó trong thế giới nguyên chi, người đầu tiên giết thần linh cổ xưa, được gọi là thiên ba. Chỗ hắn tàn sát thần linh cổ xưa hoàn toàn khác biệt với những thần linh trung lập ở thế giới thâm uyên. Thần linh cổ xưa là những quái vật tiến hóa, họ đặc biệt giỏi trong chiến đấu. Trong cùng cấp bậc, thần linh cổ xưa có thể dễ dàng đánh bại các trung lập thần linh. Trong hệ thống thần linh, chỉ có cổ thần mới có thể ngang hàng với họ, bởi vì cổ thần cũng am hiểu chiến đấu như vậy. Cổ thần và thần linh cổ xưa có bản chất hoàn toàn khác biệt. Cổ thần là khủng bố, kỳ quái, cường đại, có những kẻ còn lấy sinh linh làm thức ăn. Trong khi thần linh cổ xưa rõ ràng mang phong cách khác hẳn, giả thiết nếu thế giới này thật sự xuất hiện một đám cổ thần, thì ánh sáng mặt trời sẽ không còn, thế giới sẽ bị mút vào, đến khô quắt, cuối cùng vỡ tan, không còn cảnh tượng trời quang vạn dặm như hiện tại. Tô Hiểu không thể xác định liệu phỏng đoán của mình có chính xác hay không, nhưng từ tình hình hiện tại mà nhìn, thế giới thâm uyên chỉ đang nhận ảnh hưởng từ nguyên vi lượng mà thôi. Hiện tại, trong thế giới nguyên, có một khối lớn gọi là nguyên, và nơi đây sẽ phát sinh những điều gì? Thật sự là không ai biết. Tô Hiểu nằm trên giường gỗ nhỏ nghỉ ngơi. Hắn đang chờ đêm xuống, bởi đêm, không trăng, sẽ có điều kỳ lạ xảy ra. Hắn chuẩn bị quan sát, xem thử điều kỳ lạ này rốt cuộc là gì, có thể khiến tộc trưởng Thanh Trượng cũng phải kiên kỵ. Trong khi chờ đợi, mặt trời chiều đã ngả về Tây, khói bếp trong trúc thôn mịt mù, mùi thơm của ngũ cốc chín bay lên. Tô Hiểu mở mắt. Lúc này, A Mỗ đã đến gần khu rừng trúc bên ngoài, còn Benny thì không tới hội hợp, Miêu Tinh Nhân lại đi tìm bảo vật. Tô Hiểu để A Mỗ đợi ở trong rừng trúc gần đó, bởi khả năng A Mỗ gặp nạn không lớn. A Mỗ có nguyên tố thể chất, chỉ cần ngồi yên trong rừng trúc, chim chóc cũng sẽ tựa vào đầu nó mà rơi xuống. Trong khi Tô Hiểu đang suy tư, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ, là Lưu. Hắn đến gọi Tô Hiểu đi ăn cơm chiều. Mấy phút sau, trong gian phòng bên trong sân, trên bàn thấp bày biện đủ loại thức ăn, tộc trưởng ngồi ở vị trí chủ tọa, lưng quay về phía chữ bà. Trên bức tường, một cây hương trúc mới được thắp lên, tựa hồ như chưa bao giờ tắt. Lưu và Tiểu Thanh Thạch ngồi bên phải bàn, còn Tô Hiểu, Bố Bố Uông và Ba Ha ngồi bên trái. Tộc trưởng ngồi ở vị trí đầu. Bữa tối được bày biện 6 phần, đều có đặc sắc riêng. Bữa tối của Lưu và Tiểu Thanh Thạch gồm mấy khối lớn thịt hươu, một chén sữa hươu và vài loại hoa quả mà Tô Hiểu không nhận ra. Trước mặt Tô Hiểu là một nửa đoạn ống trúc. Bên trong là những viên cơm chắc nịch, một bên mâm nhỏ là thịt hươu đã được cắt miếng rồi xào xí. Đừng nghĩ rằng nó quá rùng rợn. Trúc thôn không sản xuất hương liệu, bọn họ trong sinh hoạt hàng ngày chỉ dùng vài loại gia vị đơn giản. Chỉ khi có khách đến, họ mới dùng hương liệu để nấu nướng, nhìn qua có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất lại là sự nhiệt tình của người dân nơi đây. Tộc trưởng, Thanh Trượng bữa tối thật đạm bạc, chỉ có một bàn mong, mấy khối khoai lang và một ít rượu đục. Ăn đi, tộc trưởng mở lời. Tiểu Thanh Thạch cùng Lưu lập tức ăn một cách ngon lành, nhìn hai người ăn uống đầy hứng thú. Trên khuôn mặt tộc trưởng, vẻ nghiêm túc dường như thoáng hiện lên một nụ cười. Sau khi bữa tối kết thúc, tộc trưởng ngồi xếp bằng trước bệ thờ, Lưu nằm lười biếng trên sàn nhà, dáng vẻ như không muốn động đậy. Tiểu Thanh Thạch, người nhỏ tuổi nhất, cẩn thận dọn dẹp bát đĩa, rất chăm chỉ, có vẻ như đây đã trở thành thói quen của hắn. Trong ngôi nhà này, người thì ít mà không có phụ nữ, không khí trở nên im lặng, chỉ có những công việc vặt vãnh làm người ta cảm thấy ấm áp lạ thường. Sau khi trở lại phòng khách, Tô Hiểu khóa trái cửa, thổi tắt ngọn đèn, ngồi trong bóng tối, chờ đợi. Bố Bố Ung rất cảnh giác, ngồi xổm bên chân hắn. Đêm càng lúc càng tối, không có trăng. Khoảng chừng vào lúc 11 giờ đêm, Tô Hiểu nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay hắn. Hắn bước đến cửa phòng. Người ở bên trong, một giọng nữ vang lên, nghe có vẻ là của một người trẻ tuổi. Sáng mai, sẽ rời đi. Nơi này, không chào đón ngươi, dù ngươi có mục đích gì, đây không phải là nơi ngươi nên đến. Người ngoài cửa nói xong câu đó, liền nhanh chóng rời đi. Tô Hiểu có thể mơ hồ, nghe thấy tiếng nhảy vọt của đối phương, tiếng gió xé qua, cùng cộp, hai tiếng vang lên giòn giã, như thể có vật gì đang gặm gỗ. Nghe thấy âm thanh này, Tô Hiểu cùng ba ha đồng thời nhìn về phía bố bố Uông, ồ ngào gầu, tiếng kêu của bố bố Uông vang lên, bố bố Uông vội vã đến gần, suýt nữa đã cất tiếng nói, nó mở miệng, ý muốn nói là nó không có phá nhà, trong miệng cũng không có mảnh gỗ vụn, cùng cụp, tiếng gặm ăn gỗ lại vang lên, Tô Hiểu lặng lẽ tiến đến, đồng thời rút trường đao bên hông ra, soạt một tiếng. Trường đao đâm xuyên qua cửa gỗ, sau đó đâm vào huyết nhục từ trên chuôi đao. Tô Hiểu có thể cảm nhận được sự rung chuyển của cơ bắp đối phương, giống một tiếng gào thấp vang lên, đồ vật phía ngoài cửa bị trường đao đâm thủng lùi lại. Tô Hiểu rút trường đao từ trong cửa gỗ dày ra, huyết dịch dính trên mũi đao từ từ tụ lại thành giọt máu chảy xuống phía dưới. Trảm long thiểm dù có dính máu, nhìn vết máu sẽ không lưu lại trên lưỡi đao quá lâu. Tô Hiểu hất nhẹ trường đao, vài giọt máu văng xuống mặt đất trước mặt bố bố Uông. Nó cúi đầu hít hít, bắt đầu phát ra khí tức truy tung. Nhiệm vụ vòng thứ nhất của Tô Hiểu là thu thập nguyên chi thủy, mà sự việc lạ đang xảy ra trong trúc thôn có thể có liên quan đến nguyên chi thủy. Tô Hiểu đẩy cửa gỗ ra, bố bố Uông lao trước tiên, tiếp đó là bà Hà. Nó lướt lên không trung, hóa thân thành bá chủ của màn đêm, theo sau bố bố Uông để truy tung. Tô Hiểu nhảy lên nóc một ngôi nhà hình chữ nhân, trên mái rơm dạ dốc, hắn nhanh chóng di chuyển trong đêm. Trong trúc thôn, các ngôi nhà được xây dựng khá dày đặc, bố bố Uông nhảy qua nóc từng căn nhà, Tô Hiểu đi theo sau, chẳng mấy chốc đã đến rìa trúc thôn, tiến vào trong rừng trúc, xung quanh tối đen như mực, trên bầu trời, vầng trăng sáng bị mây đen che khuất. Với thị lực của Tô Hiểu, loại bóng tối này không gây ảnh hưởng quá lớn, chỉ cần không phải là hoàn cảnh hoàn toàn tối tăm, hắn vẫn có thể nhìn thấy được đồ vật. Thể chất của nhân loại có ưu thế khá lớn, nhưng cũng không thiếu khuyết điểm, không có gì là hoàn hảo cả. Nếu có, đó chỉ là lời nói dối mà thôi. Hắn đi trên lớp lá trúc, tiếp tục truy tung dấu vết. 10 phút sau, bố bố Uông dừng lại trước một ngọn núi thấp. Dấu vết mà nó đang truy tìm bỗng dưng biến mất, khí tức cũng hoàn toàn im lặng. Tô Hiểu nhặt lên một mảnh lá trúc, dính máu từ dưới đất, mắt hắn đảo quanh, cuối cùng dừng lại ở một tảng đá lớn. Tảng đá này nằm sát cạnh khu rừng trúc của ngọn núi thấp. Tầng tinh thể trên tay trái Tô Hiểu bắt đầu tỏa lên, hắn đưa tay lên, áp vào tảng đá. Khi tay chạm vào, hắn không cảm nhận được gì. Tay hắn xuyên thẳng vào trong đá. Với khả năng nhận biết của Tô Hiểu, hắn cũng thể xuyên thấu qua lớp giả thạch này. Phải biết rằng, khả năng nhận biết của hắn còn mạnh mẽ hơn bố bố Uông rất nhiều, nhưng phạm vi cảm giác của hắn lại quá nhỏ, so với bố bố Uông thì nhỏ hơn rất nhiều. Đây là sự khác biệt trong chiến đấu hệ nhận biết, mặc dù khả năng nhận biết rất mạnh và cực kỳ nhạy bén, nhưng phạm vi lại hạn chế. Từ một giới tuyến bắn xa, quấn quanh hồng bố bố Uông. Bố bố Uông nhanh chóng hòa vào môi trường xung quanh, tiến về phía tảng đá lớn, trong hoàn cảnh không biết trước. Bố bố Uông vẫn là người phụ trách dò đường. Với sự bảo vệ của, che chở huy chương, dù bố bố Uông có bị thương nặng, Tô Hiểu vẫn có thể kéo nó trở về trong thời gian ngắn nhất. Trái lại, nếu như Tô Hiểu trong lúc dò đường bị trọng thương, sức chiến đấu của tiểu đội sẽ giảm sút một cách lớn lao. Sau khi giới đoạn tuyến được thả ra, bố bố Uông thâm nhập vào trong giả thạch sâu, khoảng 10 mấy mét, giới đoạn tuyến bị căng cứng một chút. Đây là tín hiệu cho thấy không có nguy hiểm. Tô Hiểu tiếp tục tiến về phía trước, đến gần giả thạch, xung quanh hoàn toàn chìm trong bóng tối mờ mịt. Đi được vài bước, phía trước bỗng sáng tỏ, hắn thấy rõ ràng thông suốt một khu vực. Đây là một thông đạo đá trong núi thấp, rộng khoảng 4 thước, bên trong tối om, không một tia sáng nào. Tô Hiểu lấy ra một cây gậy phát sáng quân dụng, đẩy nhẹ làm nó sáng lên, rồi ném về phía trước, ánh sáng màu lam từ gậy phát sáng chiếu rọi vào bóng tối, chiếu lên vách đá trong sơn động. Tô Hiểu nhận ra, trên vách động có rất nhiều chỗ phát ra ánh sáng huỳnh quang, Hắn bước nhanh tiến lên, đi được vài chục mét, thì phát hiện mặt đất phía trước dốc xuống, hắn biết mình đang tiến sâu dưới lòng đất. Quả nhiên, sau khi đi thêm khoảng nửa cây số, nham thạch xung quanh thông đạo bắt đầu chuyển thành bùn đất. Từng thanh trúc tròn được xếp chỉnh tề trên vách tường để đảm bảo lối đi không bị sụp đổ. Tô Hiểu vừa muốn lấy cây gậy phát sáng thứ hai từ trong người, thì nhận được tin tức từ bố bố Uông. Khi biết được tin tức này, hắn lập tức dùng tay đè, chặt miệng mũi. Một lớp tinh thể lan tràn ra. Trên nửa dưới mặt hắn xuất hiện một lớp mặt nạ tinh thể. Tô Hiểu đột ngột bước nhanh hơn, trường đao trong tay phải dưa lên. Chỉ về phía mặt đất, chưa kịp lao ra xa. Trong bóng tối, phía trước truyền đến âm thanh, xe gió, bùm, bùm. Hai đạo đao mang chém tới. Trước sau đan sen, Tô Hiểu dừng lại. Hai đao liên tiếp chém xuống, kim loại vang lên, đao mang chạm nhau rồi bị chém vụn. Ngay sau đó, một thanh trường đao từ phía trước chém nghiêng tới, vừa vặn bắt lấy khe hở, khi Tô Hiểu vừa chém vỡ hai đạo đao mang, đường, một tia lửa lé lên trong bóng tối, phát ra ánh sáng nhỏ bé, chiếu sáng nửa tấc lưỡi đao của hai thanh đao. Tô Hiểu vội vàng che chắn cho một đao, đồng thời toàn thân nghiêng về phía trước, dùng cánh tay phải làm điểm phát lực, hoàn mỹ đánh lui đòn tấn công, chỉ cần đánh lui được. Lực lượng cơ bắp của địch nhân sẽ bị giảm sút, khiến cho sức mạnh thuộc tính giảm đi 5 điểm trong một khoảng thời gian ngắn. Người tới dường như cảm nhận được điều này, lập tức giảm trọng tâm cơ thể. Không rõ đã sử dụng phương pháp gì, khiến lực lượng xuyên hai thành đào chuyển rời. Bành, một cơn sóng không khí nổ ra, người tới bị đẩy lùi về phía sau vài bước. Trong bóng tối, hắn hất mạnh thanh trường đào lên, thế đào như gió, trầm ổn. Lão luyện, chiêu thức không hoa mỹ, nhưng cũng không có chút kẽ hở nào. Hắn thu lại khí tức, rõ ràng đã nhận ra đối thủ lần này không phải kẻ yếu. Đao thuật của Tô Hiểu cũng không hề kém cạnh hắn, tuy huyết khí có phần ẩn giấu, nhưng đây chính là đao thuật giết chóc trong thông đạo hắc ám. Tiếng hít thở không thể nghe thấy, không khí tĩnh mịch, khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Hai cỗ khí tức đang đối lập lẫn nhau, như thể có một cơn bão ngầm sắp sửa bùng nổ. Một tia bụi đất từ trong khe trúc trên cao rơi xuống, chưa kịp chạm đất, hai tiếng gió xé qua không gian, một cặp đối đầu mãnh liệt lập tức xuất hiện. Đường, đường, hai thanh trường đao va vào nhau, từng đao nối tiếp nhau chém ra. Đến đao thứ ba, Tô Hiểu phải lùi lại nửa bước, nhận đạo đao, thời, bí, lưu, những chiêu thức nhanh như gió, một vết chém hình cung phiêu giật, bài nhào qua người Tô Hiểu. Cuối cùng tiêu tán vào không khí, người đối diện rõ ràng không muốn phá hủy thông đạo dưới đất này. Vì vậy, đã cố tình nương tay, thời, chấn động lan tỏa, người đối diện gần như nhảy lùi ngay lập tức, nhưng lại chậm một chút, phanh, Tô Hiểu đá mạnh một cước, không phải vào thân thể hay bụng dưới đối phương, mà trực tiếp đá vào cánh tay hắn. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, nhưng ngay khi đó, Tô Hiểu cảm nhận được nguy hiểm đột ngột xuất hiện ở phía trước cổ mình, nhận đạo đao, cực, trường đao vạch một đường tàn ảnh, máu tươi, vàng giả, người đối diện dừng lại, không tiếp tục xuất đao, máu nhỏ xuống tay trái của hắn. Tô Hiểu cũng cảm thấy một vết máu rỉ ra trên bả vai mình, đao của đối phương cực kỳ sắc bén, còn áo da dài, cuồng liệt chi dạ, mà hắn mặc gần như không thể ngăn cản nổi đao kiếm. Cả hai không nói lời nào, chỉ tiếp tục giằng co. Một lát sau, trường đao trong tay đối phương được thu lại vào bao, rồi hắn quay người bước vào bóng tối phía sau. Tô Hiểu không đuổi theo, vì hắn biết điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Nếu ở lại đây mà chiến đấu đến cùng, kết quả duy nhất chỉ là bị chôn vùi dưới đất. Sâu bên trăm mét, chỉ cần toàn lực chiến đấu, không quá hai hiệp, thông đạo dưới đất này sẽ bị sụp đổ. Hắn chỉ đành chờ đợi. Sau một lát, Tô Hiểu lấy ra thiết bị chiếu sáng, tiếp tục dọc theo thông đạo mà đi. Không lâu sau, hắn phát hiện một ngã rẽ phía trước. Bố bố, gâu, đối phương đã đi hướng nào rồi? Gâu, trái. Tô Hiểu dẫn theo bố bố Uông và ba Hà đi về phía trái. Điều đáng chú ý là, ba Hà không thể bay. Tốc độ chạy của nó rất chậm, bước đi của nó khá nặng nề, khiến cho nó dễ dàng bị đối phương tấn công. Đi vào trong lối rẽ bên trái. Sau khi đi được khoảng trăm mét, phía trước xuất hiện một lớp nham thạch, trên mặt đá có dấu vết bị khoét ra, rõ ràng là con đường này đã được khai mở trước đó. Tuy nhiên, dưới mặt đất, mật độ nham thạch cực cao khiến con đường bị ngăn cản. Sau khi quan sát kỹ, tôi hiểu xác định đây là một tử lộ, không còn đường tiến nữa. Hắn quay lại, trở về chỗ ngã rẽ, lần này chọn hướng đi về phía bên phải, thông đạo bên phải tiếp tục đi xuống dưới. Sau một thời gian nữa, hắn đi được hơn nửa giờ, thì thông đạo dẫn tới một không gian dưới mặt đất. Nơi này không còn tối tăm nữa, một loại dây leo phát ra ánh sáng màu lam đang sinh trưởng trên trần, không gian dưới đất rộng khoảng 300 mét vuông. Trên mặt đất có một đống than xám, chứng tỏ nơi này đã từng có người sinh sống. Xem màu sắc của than xám, có thể thấy đây là dấu vết của một thời gian rất lâu trước. Ngoài ra, đáng chú ý nhất là một cây đã chết, đứng sừng sững tại đó. Trên ngọn cây có vài đường kinh mạch màu lam. Toàn bộ cây cao chừng mười mấy mét. Tôi hiểu gõ nhẹ lên cây khô này, bên trong đã rỗng, hắn đặt tay lên, một cỗ lực lượng theo tay hắn bộc phát ra. Cành cạch một tiếng, cây khô bị nghiền nát, mấy khối tinh thạch màu lam nhạt và gỗ vụn rơi xuống. Tôi hiểu nhặt lên một khối, và ngay sau đó, một nhắc nhở xuất hiện, người đạt được hạt giống nguyệt thụ, héo rũ, cấp sử thi. Hạt giống nguyệt thụ héo rũ nơi sản sinh, nguyên chi thế giới, duy nhất có, phẩm chất, cấp sử thi, nguyên bản là thánh linh cấp. Loại hình, buff, tiêu hao phẩm, sử dụng hiệu quả một, khi chiến đấu bóp nát hạt giống này, trong vòng 20 giây sau, mỗi giây sẽ khôi phục 230 điểm pháp lực chỉ, trừ một số năng lượng đặc thù bên ngoài, đều có thể khôi phục, tổng hồi phục là 4.600 điểm. Sử dụng hiệu quả 2, ăn hạt giống này vào, sẽ vĩnh viễn tăng một điểm chân thực lực lượng, nhưng đồng thời giảm một điểm chân thực thể lực, tối đa có thể ăn vào 3 khối, cho điểm 700 cộng, cấp sử thi vật phẩm cho điểm từ 530 đến 700 điểm. Giới thiệu vắn tắt, sản phẩm đào tạo nguyệt thụ thất bại, bán ra giá cả 18 mai linh hồn tiền, hạt giống nguyệt thụ héo rũ tổng cộng có 5 khối, đây là vật phẩm tốt, khôi phục pháp lực trị dược tề rất hiếm thấy. Tô Hiểu đã xông xáo lâu trong luân hồi nhạc viên, ngoại trừ việc đổi lấy dược tề vinh dự, hắn rất ít khi thấy vật phẩm khôi phục pháp lực trị. Phải biết rằng, hắn từ cấp 1 đánh lên đến cấp 7, khôi phục pháp lực và khôi phục HP là hai việc khác nhau. HP tương ứng với sinh mệnh lực, sức chịu đựng của sinh mệnh lực mạnh mẽ. Cho dù dược tề có tính chất thô bạo một chút, thì cơ thể vẫn có thể tiếp nhận. Còn khôi phục pháp lực lại liên quan đến não bộ và tinh thần lực. Rất khác biệt, từng có một khế ước giả tự mình nghiên cứu ra dược tề khôi phục pháp lực, nhưng hắn không để ý cảnh báo trên thuộc tính vật phẩm. Khi chiến đấu, hắn đã uống một bình, kết quả là trở thành kẻ đần độn. Đến nay video chiến đấu của hắn vẫn còn được truyền tải, nhưng phải trả phí để xem, đây chính là một bài học điển hình. So với hiệu quả khôi phục pháp lực từ hạt giống nguyệt thụ héo rũ, đặc tính thứ hai của nó lại thú vị hơn. Sau khi ăn vào, vĩnh viễn tăng một điểm lực lượng, nhưng đồng thời cũng giảm một điểm thể lực. Đây chính là dùng thuộc tính thể lực để đổi lấy lực lượng. Tô Hiểu sẽ không ăn thứ này. Trước hết, không nói đến việc đổi này có thể gây tổn thương cho thân thể, mà riêng việc dùng thể lực để đổi lấy lực lượng là vô nghĩa đối với hắn. Tô Hiểu không cần thay đổi. Điều này không có nghĩa là những khí ước giả khác sẽ không làm vậy. Thêm vào đó, tính năng khôi phục pháp lực của thứ này, mỗi viên bán với giá 50 mai linh hồn tiền. Điều đó hoàn toàn hợp lý. Tô Hiểu thu lại hạt giống nguyệt thụ héo rũ. Thứ này hắn sẽ giữ lại, vì có lúc hắn sẽ gặp phải tình huống thiếu năng lượng thanh cương ảnh. Trong những trận chiến, hắn thường phải phóng ra thanh cương ảnh năng lượng với số lượng lớn, mà năng lượng này chính là từ pháp lực trị chuyển hóa mà ra. Có được thu hoạch này, Tô Hiểu bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Sau một lúc, hắn phát hiện trên mặt đất có một nửa chiếc đồ trang sức bằng gỗ, trên đó khắc chữ bà, nửa còn lại đã bị ngọn lửa thiêu rụi thành than. Chữ ban đầu trên đồ vật này có thể là thiên ba, mà thiên ba tộc chính là những kẻ đã uống nguyên chi thủy để biến hóa. Không nghi ngờ gì, trúc thôn có liên quan đến thiên ba tộc, từng có một thành viên thiên ba tộc sống gần đây, dưới lòng đất trúc thôn, và đã từng nghiên cứu một loại cây gọi là nguyệt thụ. Tuy nhiên, đối phương cuối cùng đã thất bại. Thiên ba trong thế giới này là một danh hiệu phô thượng. Vậy mà một thành viên thiên bá tộc lại phải lần trốn. Điều này hẳn có liên quan đến Nguyệt Thụ. Tôi hiểu cảm nhận được, hắn vừa tìm ra một manh mối quan trọng, và nếu tiếp tục theo đuổi sợi dây này, Nguyên Chi Thủy sẽ không còn xa nữa. Hắn không thể quên rằng, Nguyên, thần hương ở đâu đó trong thế giới này. Chỉ cần đến được nơi đó, hắn sẽ có thể gặp được các thần linh cổ xưa. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy, các thần linh cổ xưa không phải là kẻ tốt, dù chúng đã làm những chuyện xấu. Nhưng tôi hiểu không quan tâm đến điều đó, vì chuyện đó không liên quan gì đến hắn. Hắn cũng không có ý định đi xung phong cứu vớt thế gian, hay cầm cờ chính nghĩa để giết địch. Điều khiến tôi hiểu quan tâm là, thần linh cổ xưa không phải là loại tốt đẹp, bởi vì hắn sở hữu một trang bị tên là thần tai. Sau khi giết chết những thần linh cực ác, trang bị này sẽ trưởng thành. Chính vì vậy, hắn luôn giết cổ thần để tăng cường trang bị thần tài, vì cổ thần thường đáp ứng nhu cầu trưởng thành của trang bị này. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hắn nhất định phải giết cổ thần. Thần linh cổ xưa có lẽ cũng có thể thỏa mãn điều kiện trưởng thành của thần tài. Thần tài thật sự rất thích hợp với Tô Hiểu. Có thể thông qua cường độ linh hồn mà tăng lên HP cùng tốc độ phản xạ thần kim. Hiện tại, thần tài đã ở cấp sử thi, liền tăng lên 26.000 điểm HP cùng 156% tốc độ phản xạ thần kim. Khi thần tài đạt đến thánh linh cấp, buff mạnh mẽ đến mức nào có thể tưởng tượng được. Nguyên, thần hương, tài nguyên tuyệt đối phong phú, chính là mục tiêu chính mà tôi hiểu muốn tìm kiếm. Khi tiến vào nguyên chi thế giới, tạm thời, hắn quyết định hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đồng thời cũng sẽ thông qua những manh mối tìm kiếm nguyên, thần hương. Quyết định xong, tôi hiểu, tiến vào không gian dưới mặt đất. Nơi này có một thông đạo rộng, chưa đến 2 mét. Đi vào thông đạo, hắn phát hiện ra đây là một thang lầu uốn lượn lên cao, thuận theo bậc thang đá tiến lên, con đường đi quanh co, đồng xoay tây xoay, khiến hắn mất đi cảm giác phương hướng. Cuối thang đá là một thang dây kim loại gắn vào tường, thẳng đứng hướng lên, độ cao chí ít cũng mấy chục mét. Hắn leo theo thang dây kim loại. Mấy phút đồng hồ sau, một bình đài nhỏ xuất hiện phía trước. Bên trong bình đài là một cánh cửa ngầm. Hắn thúc đẩy cánh cửa ngầm. Cửa ngầm cực lớn, xoay tròn ở trung tâm trục, tiếng ma sát nặng nề với nham thạch vang lên. Sau khi cánh cửa mở ra, một gian phòng hiện ra trước mắt hắn. Nhìn vào gian phòng phía trước, Tô Hiểu nhận ra đây chính là căn phòng mà trước kia hắn đã cùng tộc trưởng Thanh Trượng dùng bữa tối. Bên trái gian phòng là bình phong, phía bên phải treo mười mấy bảng trúc, tất cả đều nối liền với cửa ngầm. Trước bệ thờ là một bức tường, trên đó có khắc chữ bái, trong bóng tối tỏa ra một tia ánh sáng lam yếu ớt. Tô Hiểu bước vào phòng, đẩy bệ thờ, khép kín cửa ngầm, sau đó đóng chặt nó lại. Sau khi xử lý kỹ dấu chân, hắn liền dẫn theo bố bố Uông và bà Hà rời khỏi gian phòng này, tiến vào phòng khách bên phải sân nhỏ. Khi trở về phòng trọ, Tô Hiểu cởi quần áo, bắt đầu xử lý vết thương ở bả vai. Hắn có thể cảm nhận được vết thương này rất phiền phức. Không hiểu sao, nó lại lành rất chậm. Nếu là do năng lượng ảnh hưởng, thì với năng lượng của thanh cương ảnh, vết thương này đã sớm lành rồi. Hắn lấy băng vải giá, băng bó kỹ vết thương, máu miễn cưỡng ngừng chảy, để vết thương không sâu này lành lại. Ít nhất cũng phải mất 3 ngày. Tôi hiểu xác định một điều, những sự việc kỳ lạ gần trúc thôn có lẽ không liên quan đến sự việc tối nay, mà thứ gây ra tiếng động lúc cạm cửa kia mới chính là nguồn gốc của những sự lạ này. Nghĩ đến đó, tôi hiểu nằm lên giường nghỉ ngơi. Tối nay hắn đã trải qua những chuyện đáng sợ và đánh một trận với kẻ lạ. Bên ngoài vẫn yên tĩnh. Tôi hiểu cứ thế chìm vào giấc ngủ. Cho đến sáng hôm sau, Tô Hiểu ngồi dậy từ trên giường, cảm thấy mơ màng một lúc, vết thương nơi bả vai vẫn còn đau nhức. Hắn đứng dậy, định ra ngoài, lấy chút nước rửa mặt cho tỉnh táo. Khi Tô Hiểu đẩy cửa bước ra, cửa phòng đối diện cũng vừa vặn mở ra, tộc trưởng Thanh Trượng bước ra ngoài. Thấy Tô Hiểu, bước chân của tộc trưởng liền dừng lại, tộc trưởng tay trái băng bó bằng vải trắng. Còn vết thương nơi bả vai của Tô Hiểu cũng được quấn băng vải, khiến quần áo của hắn có chút gồ lên. Thời tiết hôm nay, không tệ, tộc trưởng lên tiếng, ho nhẹ một tiếng, đúng vậy, cũng coi như được, tôi hiểu đáp, rồi cùng tộc trưởng đi qua nhỏ. Trên bầu trời, mưa rầm vẫn đang rơi. Bên ngoài trúc thôn, một vùng rừng trúc xanh mướt, tươi tốt, tôi hiểu, ngồi bên bờ một con sông nhỏ. Hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, trong sơn động, ngay khi giao chiến, hắn đã đoán ra đối thủ, chính là tộc trưởng Thanh Trượng. Mỗi người đều có khí tức riêng biệt, mặc dù khí tức của những người thân thuộc trong dòng chính có thể tương đồng, nhưng tuyệt đối không thể giống hệt nhau. Không chỉ vậy, toàn bộ cảm giác mà trúc thôn mang lại cho Tô Hiểu cũng rất khác biệt. Nơi đây như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Hắn đoán được điều này là nhờ vào những vật phẩm trong phòng của thiếu niên áo trắng, Lưu. Khi bố bố Uông đi chính xác, Lưu trong phòng có một bộ quần áo, một vài món đồ trang sức bằng vàng và kim loại không rõ, cùng với một bộ áo giáp bỉ. Những món đồ này hoàn toàn khác biệt với phong cách trang sức trong trúc thôn, đặc biệt là áo giáp am trải. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi hiểu đoán chủ nhân của bộ áo giáp này cao khoảng 2 mét trở lên, cơ thể rất cường tráng. Trên áo giáp có một ấn huy hình một sinh vật giống rồng, với đôi cánh mở rộng. Tôi hiểu cảm thấy hình tượng này rất giống cổ long, với cánh thịt, con ngươi dọc và đuôi có vảy. Hiện tại, điều quan trọng nhất là hắn cần phải biết trong trúc thôn đang cất giấu thứ gì. Có vẻ như có một vật gì đó đang được quan sát xung quanh trúc thôn, luôn sẵn sàng hành động. Đang lúc Tô Hiểu chìm trong suy tư, bà Hà bay tới mang theo một tin tức trong trúc thôn đã xảy ra chuyện. Khi Tô Hiểu quay lại trúc thôn, hắn thấy mấy chục thôn dân đang vây quanh một sân. Khi nhìn thấy Tô Hiểu đến gần, họ lập tức che chắn lối vào, không cho hắn tiến vào sân. Âm thanh của tộc trưởng vang lên từ trong đám người. Các thôn dân tuy có chút không muốn, nhưng cũng không dám trái lời tộc trưởng. Mang theo bố bố Uông và bà Ha, Tô Hiểu bước vào trong tiểu viện. Một cỗ mùi máu tươi thoảng tới, mùi này có chút lạ, mang theo một vị chua nhàn nhạt. Trong sân, một bộ thi thể đang nằm, tử trạng vô cùng thê thảm. Thôn dân này trước khi chết hẳn đã chiến đấu, bởi hai tay vẫn nắm chặt một thanh đoạn đao dài nửa mét. Thi thể trên đất là một nam nhân, dáng người hơi gầy, chừng 30 tuổi, không có gia quyến, là một thợ may trong thôn. Những điều này thực ra không quan trọng, điều làm người khác hoảng sợ là cơ quan nội tạng của hắn đã bị đào rỗng, lỗ máu trên lồng ngực là vết cắn, vết thương rất bất quy tắc, không có hình dạng rõ ràng, vết máu xung quanh đã nhuốm đỏ cả khu vực. Nhưng điều kỳ lạ là, dịch thể màu lam nhạt chiếm phần lớn, như thể một loại chất lạ. Tôi hiểu ngồi xổm bên cạnh thi thể, do dự một chút, rồi dùng ngón tay chạm vào dịch thể màu lam nhạt. Hắn không cảm thấy bị ăn mòn hay có bất kỳ sự xâm lấn năng lượng nào. Chất dịch này có vẻ giống như nước bọt của một loại sinh vật nào đó. Bố bố ôm lại gần, khẽ kêu lên, dường như muốn nói rằng mùi này giống với mùi mà hắn cảm nhận được tối qua, tư vật đã gặm cửa, tuy nhiên cũng có chút khác biệt. Sự việc kỳ lạ này không chỉ có một nguồn gốc. Tôi hiểu nhìn về phía tộc trưởng, tộc trưởng nhíu mày một lúc, rồi lắc đầu, ý bảo là không rõ. Hắn không nghĩ rằng sự việc trong thôn có liên quan gì đến héo rũ nguyệt thụ dưới mặt đất, vì đó là bí mật của riêng hắn, vĩnh viễn sẽ không tiết lộ cho người ngoài. Tộc trưởng nhìn Tô Hiểu rồi mở miệng hỏi, với kinh nghiệm của ngươi, chuyện này to lớn đến mức nào? Tộc trưởng thấp giọng mở lời, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn vào thi thể trên mặt đất, thân thể cao khoảng 3 mét, trong miệng có những chiếc răng nhọn, mỗi chiếc dài khoảng 5 phân, hai hàng răng xếp khít vào nhau giống như răng cưa. Hình dáng thân thể là của một người, nhưng ngón tay của tộc trưởng chỉ vào, phán đoán lực lượng của vật kia rất mạnh, nhưng lại không quá cường tráng, tốc độ nhanh, da ngoài cứng cáp và dẻo dai, thời gian già, tay có lẽ vào khoảng 12 giờ tối qua. Trận chiến đấu kết thúc chỉ trong vòng 20 giây, tôi hiểu sơ bộ phán đoán, điều này khiến tộc trưởng trong lòng không khỏi giật mình. Hắn bắt đầu cân nhắc về những việc mà Tô Hiểu đã làm, mục đích của sinh vật này, tựa hồ là muốn lấy nội tạng sống, hoặc có thể là năng lượng trong nội tạng, cũng đủ rồi, biết được những điều này là đủ. Tộc trưởng cắt ngang lời của Tô Hiểu. Tô Hiểu liếc nhìn tộc trưởng, có một câu hắn không nói ra, chính là sinh vật đột kích này có thể đã sốt ruột từ lâu. Các thôn dân khiêng thi thể đi, mang ra ngoài thôn chôn lấp. Kỳ lạ là tộc trưởng lại ra lệnh cho thôn dân trước tiên phải thiêu hủy thi thể, sau đó mới đem cho cốt chôn cất. Quay lại sân trong nhà tộc trưởng, Lưu đang ngồi trên bậc thang, mắt vô thần, rõ ràng là có chút bất an, đang ôm chặt đầu gối bằng cả hai tay. Tộc trưởng chưa về tới, hắn đang triệu tập các thôn dân để làm một việc gì đó. Qua sự kiện vừa rồi, Tô Hiểu phát hiện thực lực tổng hợp của thôn dân trong thôn này không mạnh, chỉ có tộc trưởng là mạnh nhất. Vì quần áo của thôn dân trong thôn và tộc trưởng tương đồng, cho nên mới tạo ra cảm giác như tất cả mọi người trong thôn đều có chiến lực cường đại. Tuy nhiên, có một kẻ tên là Vô Chấp, là dị loại trong thôn. Chỉ cần nghe tên cũng có thể biết hắn là người từ nơi khác tới. Gia hỏa này, thân hình không cường tráng, mỗi ngày luôn mang theo hai thanh phủ chui ngắn bên hông và một chiếc mũ bảo vệ có chút cũ nát trên đầu. Y phục của hắn hoàn toàn khác biệt so với thôn dân trong trúc thôn. Vô Chấp hành xử rất kỳ lạ, có khi hắn đi săn, có khi lại tới khu rừng xung quanh để bổ cây trúc, lấy trúc đổi lấy đồ ăn từ thôn dân trong thôn. Lúc trước, dù cách rất xa, tôi hiểu chỉ cần nhìn qua Vô Chấp là đã biết rõ đây là một mãng phu. Trời đã dần trở nên âm u, như thể sẽ mưa. Quả nhiên, vào khoảng 5 giờ chiều, mưa to như chút nước trong trúc thôn. Không khí vốn tĩnh lặng, đêm này không có cảnh tượng khói bếp mịt mù như thường lệ. Trên bầu trời đen kịt, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sấm rền, mưa to ảo ảo rơi xuống. Hai thôn dân chịu mưa, mang theo hài đồng trong thôn, vội vã bước đi. Tô Hiểu đang ở trong phòng, bỗng nghe thấy một tiếng két két, cửa phòng bị đẩy mở. A Mỗ toàn thân ướt đẫm bước vào trong phòng, nơi góc sân nhỏ tộc trưởng đang ngồi xếp bằng trên đất. Tộc trưởng mở mắt ra một lát rồi lại nhắm mắt, không truy cứu A Mỗ từ đầu đến. Ầm ầm, một đạo tia chớp xé rách màn đêm mưa. Lúc này đã là 10 giờ tối, mưa như chút nước nhưng rồi cũng dần nhỏ lại, cuối cùng tạnh hẳn. Lạch cạch, lạch cạch, hai chiếc chân to dính đầy bùn bước đi về phía trước. Một tia chớp lại xẹt qua, chiếu sáng khu rừng trúc xung quanh. Trên trăm bóng hình cao 3 mét, da rẻ thô ráp lộ ra màu lam, xuất hiện giữa màn đêm. Quần áo trên người bọn chúng đã cũ nát đến mức không thể nhận ra. Từ dáng vẻ rộng thùng thình, có thể thấy những bộ đồ này nguyên bản rất rộng rãi, ống tay áo to rộng, nhưng vì quá cũ, kiểu dáng đã không còn phân biệt rõ ràng. Đem nguyên trả cho chúng ta. Trong đêm tối, ánh mắt của bọn quái vật này lóe lên màu lam nhạt, trông vô cùng đáng sợ. Nguyên, ở trong huyết dịch của bọn ta, nguyên, chỉ thuộc về chúng ta. Những quái vật hình người này cầm trong tay các loại vũ khí, phần lớn là đơn sơ, chỉ có những cây côn gỗ hoặc mũi nhọn buộc nửa thành kiếm gãy. Tuy đơn giản, nhưng trên những vũ khí đó đều đầy vết máu khô. Một tên trong bọn chúng mặc quần áo có phần chỉnh tề hơn, lưng đeo một thanh cự phủ dài gần 3 mét. Thanh phủ này giống như một chiếc thùng nước, ở giữa có một lưỡi phủ dày và nặng. Ngay giữa lưỡi phủ có một trái tim màu lam đang đập. Đây là thôn trang cuối cùng, giết sạch bọn chúng, quái vật thủ lĩnh cầm chặt cán đại phủ dài sau lưng, vùng thanh đại phủ lên, tiếng kim loại vang lên thanh thúy, vọng ra giữa không gian, giống một tiếng gào thét vang dội. Hơn 100 tên quái vật hình người liền xông ra ngoài. Động tác của chúng vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể nhảy vọt qua những cây trúc xanh. Ba nhanh, một tiếng vang giòn vang lên, một mũi tên thon dài vạch ngang qua không gian đêm. Mũi tên này dài gần 2 mét, phần đuôi là lông chim 3 màu, mũi tên kim loại nhọn hoắt và dài. Toàn bộ mũi tên có hình thoi, phốc, một tiếng, mũi tên cắm phập vào trán của một con quái vật hình người. Nó lùi lại mấy bước, thân hình cao lớn nửa ngồi xuống mặt đất. Từ nóc nhà ở biên giới trúc thôn, một thiếu nữ cầm trường cung, dây cung làm từ nhiều loại tài liệu được bện lại với nhau, rung nhẹ trong gió. Mũi tên vừa rồi chính là do nàng bắn ra. Thiếu nữ này tên là Cức, cây táo chua, chính là người tối qua đã thúc giục Tô Hiểu mau rời đi. Lúc này nàng đứng ở tuyến đầu, vì đây là thôn của nàng, nàng muốn tự mình bảo vệ. Huống hồ nàng có lòng tin vào tốc độ của bản thân, chuẩn bị cản bước địch nhân, cướp từ trong túi tên sau eo, rút ra một mũi tên khác, dựng cung kéo dây, trong bóng tối, khóe miệng nàng nhếch lên, 10 năm khổ luyện, hôm nay rốt cuộc nàng có thể dùng đến tài năng của mình. Bành, tức buông tay, dây cung căng lên, không biết tại sao, nàng cảm thấy đôi tay mình hoàn toàn thả lỏng, lạch cạch một tiếng, cây trường cung cùng hai đoạn cánh tay đứt rời, rơi xuống nóc phòng. Một con quái vật hình người, cầm đại phủ cán dài, đang đứng bên cạnh nàng, nhìn nàng, máu tươi từ lưỡi phủ sắc bén chảy xuống, chờ, sau một hồi trời đất quay cuồng, cước hoàn toàn không còn biết gì nữa, quái vật thủ lĩnh một tay, nắm lấy tàn khu của nàng. Từ trong tàn khu, ánh sáng màu lam nhạt bay ra, chui vào trong đại phủ cầm trên tay quái vật. Trái tim ở trung tâm lưỡi, phủ càng thêm tỏa sáng màu lam, trong trúc thôn, rất nhanh liền trở nên hỗn loạn, những quái vật không rõ từ đầu tới, gặp người liền giết, nhưng điều kỳ lạ là chúng lại có thể rút ra một loại năng lượng màu lam sáng từ cơ thể thôn dân. Tuy nhiên, không phải tất cả thôn dân đều có loại năng lượng này, mà chỉ những người chiến lực mạnh mới sở hữu nó, điều khiến người ta nghi hoặc là những thôn dân này lại không biết cách sử dụng năng lượng đó để chiến đấu. Tiếng là hét trong trúc thôn vang lên không ngừng. Đám quái vật hình người nhanh chóng phân tán, chúng nhìn có vẻ không nói lưu loát, nhưng thực ra lại phối hợp vô cùng ăn ý. Càng làm người ta khó tin hơn là những quái vật này dường như hiểu rõ cách thức trinh sát địa hình. Giống như hôm qua có một con quái vật đã đến để thăm dò trúc thôn. Sau nhà tộc trưởng, trong sân, cửa phòng ốc bị đẩy ra. Tộc trưởng mặc một chiếc trường y màu xanh xám, ngang hông treo một thanh trường đao. Từ trong phòng, tộc trưởng bước ra, phía sau ông là Lưu và Tiểu Thanh Thạch. Lưu không cầm vũ khí, còn Tiểu Thanh Thạch thì cầm thanh đoản đao phù hợp với dáng người. Dù người nhỏ, nhưng khí thế lại vô cùng mạnh mẽ. Những hài đồng khác đã đi rồi, nhưng Thanh Thạch không thể đi cùng. Hắn là tộc trưởng dọc 9 đời sau, có tiềm lực rất lớn, đồng thời nguyên chi lực trong máu cũng mạnh hơn. Vì vậy, hắn sẽ luôn bị truy tung. Thạch, Gia Gia không thể bảo vệ ngươi mãi. Ngươi chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, cảm nhận sâu sắc trong cơ thể, để nó thấm vào trong đao của ngươi. Tộc trưởng nói, tộc trưởng giơ tay lên, muốn vỗ nhẹ lên đầu Thanh Thạch, nhưng tay ông lại dừng lại giữa không trung, cuối cùng, chỉ có thể để xuống. Gia Gia, ta có thể tự bảo vệ mình. Xin ngài bảo vệ an toàn cho Lưu đại nhân. Lưu không nói gì, đến lúc này, nói gì cũng đã muộn, tốt lắm, không hổ là Tony của ta. Tộc trưởng mỉm cười, nét mặt vốn nghiêm túc bỗng lộ ra một tia vui vẻ, nhưng khi nụ cười ấy biến mất, ông đã siết chặt chuôi đao bên hông. Bùng, trường đao ra khỏi vỏ, khí tức màu lam sẫm bộc phát mạnh mẽ, một tiếng xé gió vang lên, cuối cùng đánh sập nóc nhà, rơi vào trong phòng bên phải của tiểu viện. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, hàn băng và chấn động, không gian lan tỏa khắp nơi, tiếng dao chém vang dội bên tai. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng Lưu giật giật, trong lòng hắn nghĩ, quái vật kia quả thật chọn đúng địa điểm để ra tay. Phịch, một tên quái vật bị chém đứt đôi tay, đầu hoàn toàn bị đóng băng, phần gáy bị giật mạnh, rồi thân thể đụng nát cửa phòng, ngã xuống đất rồi lăn thêm vài vòng mới dừng lại. Tôi hiểu tay cầm trường đao, bước ra từ trong cửa phòng, trên mặt còn dính mấy giọt máu tươi. Mấy thứ này, ta đưa tới đấy. Tôi hiểu vừa đi vừa lên tiếng, hắn có thể xác định rằng, tộc trưởng đã nhận ra hắn, mang theo nguyên bên người. Không, cái nguyên kia của ngươi sẽ không thu hút bọn chúng, mà là nguyên trong máu chúng ta mới là thứ hút chúng tới. À, tôi hiểu nhảy lên, phá vỡ mái nhà, hắn chuẩn bị đổi sang một địa điểm rộng rãi để chiến đấu. Một khi trận chiến hỗn loạn bắt đầu, hắn cùng tộc trưởng tuyệt đối sẽ dùng đao chém xung quanh, khiến cho mọi thứ bay tứ tung. Điều này có thể sẽ gây thương tích cho A Mỗ và Ba Ha. Thấy Tô Hiểu nhảy ra khỏi sân nhỏ, tộc trưởng cũng nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, chuẩn bị lấy tiểu viện này làm chiến trường. Ý tưởng của hắn và Tô Hiểu giống nhau. Trong trận chiến hỗn loạn, hai vị tông sư đao thuật kết hợp giết địch, quả thật sẽ là một cơn ác mộng đối với quân của mình. Trừ khi bọn họ có thể kiềm chế sức mạnh, Tô Hiểu nhảy qua giữa các căn nhà, rất nhanh, hắn phát hiện một con quái vật, đang ngấu nghiến thi thể Thôn Dần. Sử đồ Chi Nhãn lơ lửng sau lưng hắn, bắt đầu dò xét. Do trí lực thuộc tính nghiền ép phe địch, đã thu được 100% tư liệu về phe địch, tên gọi, xích hắc, nam tính, loại, thiên ba tộc, mức độ ăn mòn trên 95%, HP 100%, nguyên chi lực, thấm, 5.162, gạch chéo 5.900 điểm, nhắc nhở, nguyên chi lực chia thành hai loại lớn, thấm và nịch. Nhắc nhở, thấm là loại cận chiến, nịch là loại viễn trình, lực lượng 142, thuộc tính chân thực, nhanh nhẹn 145, thuộc tính chân thực, thể lực 148, thuộc tính chân thực, trí lực 83, mị lực 12, kỹ năng 1, nguyên chi huyết, bị động, level 59, HP cộng 9.300 điểm, thân thể cực kỳ kiên cường dẻo dài. Kỹ năng 2, vũ khí nặng đại sư, cơ sở năng lực bị động, level 40, vốn là tông sư cấp 3, nhưng vì thần trí hỗn loạn, năng lực kỹ thuật đã giảm xuống cấp đại sư. Kỹ năng 3, nguyên, xâm thực, bị động, level, khi đạt được năng lực tự lành mạnh, hắn sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi các loại mê hoặc tâm linh hay khống chế. Kỹ năng 4, thấm, chuyên môn bị động, level 40, sau khi cận chiến công kích chúng địch nhân, sẽ gây ra 370 điểm thương tổn, bỏ qua phòng ngự cơ thể, đồng thời tạo ra hiệu quả sâu thêm thương tổn. Thương tổn này sẽ tính theo tỷ lệ phần trăm của HP lớn nhất của đối thủ. Bắt đầu là 5.5%, nhắc nhở, hiệu quả sâu thêm thương tổn có thể chồng lên 3 lần, có nghĩa là mỗi lần công kích có thể gây ra đến 16.5% HP tối đa của đối thủ dưới dạng thương tổn. Kỹ năng 5, nguyên, lan tràn, đặc biệt có chủ động, level 10. Hắn có thể hấp thụ nguyên, năng lượng từ cơ thể kẻ khác để mạnh mẽ hóa bản thân. Tô Hiểu lại gặp được thiên ba tộc. Mỗi người trong số chúng đều có vẻ như một tiểu boss. Quả thật, chúng để lại ấn tượng sâu sắc. Tô Hiểu nhớ lại, A Mộ đã bị một tên thuộc tính nịch của thiên ba tộc bắn trúng vài mũi tên và trọng thương. Khi đó, A Mộ vừa mới tăng cường thực lực, HP của hắn đã vượt qua 40.000 điểm, mang tâm thái độc cô cầu đánh. Kết quả, hắn lại bị một tên nghịch đặc tính thiên ba tộc dạy dỗ, với ba mũi tên chồng lên nhau, khiến thương tổn càng sâu sắc. Mũi tên đầu tiên bắn trúng, làm A Mộ ngã xuống, nhưng ngay lập tức có thêm hai mũi tên nữa. Tốc độ của tên bắn tên này nhanh đến mức không thể tưởng tượng được, nhưng hiện tại, thiên ba tộc đã bị nguyên chi lực ăn mòn gần như hoàn toàn, thậm chí hắn đã không còn rõ ràng. Nếu như hắn ở trạng thái bình thường, kỹ năng của hắn sẽ ở cấp tông sư, level 10, tác dụng và năng lực của các loại kỹ pháp giữa cấp đại sư và tông sư, cơ bản là hai thế giới khác biệt. Trong tiểu viện bị tường thấp vây quanh, xích hắc của thiên ba tộc đang cúi đầu, gặm nhấm máu tươi, nguyên chi lực trong máu của Thôn Dần đang hấp dẫn hắn, khiến thần trí hắn càng lúc càng hỗn loạn. Đột nhiên, xích hắc ngừng lại, thân thể hắn dần chuyển sang màu lam, và hướng mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Lần đầu tiên nhìn thấy Tô Hiểu, xích hắc lập tức nhảy lên, giữ một khoảng cách với hắn, bản năng mách bảo hắn phải thả thấp trọng tâm, đôi tay nắm chặt cây côn sắt khảm đẩy mũi nhọn sau lưng, mũi côn đâm mạnh xuống đất, xích hắc không dám hành động vội, hắn đã được rèn luyện trong chiến đấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bản năng mách bảo hắn rằng, nếu cứ đứng im, hắn sẽ không phải là đối thủ của người trước mắt, nếu không bỏ chạy, hắn sẽ bị chém đứt đầu. Xích hắc vẫn cố gắng giữ lại một chút lý trí, kiềm chế sự thôi thúc chạy trốn, dù hắn đã biến thành quái vật, nhưng hắn vẫn mang vinh dự và trách nhiệm của một người thiên ba. Người thiên ba không bao giờ bỏ chạy, chỉ thấy xích hắc cao 3 mét cuộn mình lại, dùng một tư thế quái dị, hai tay nắm chặt lưỡi côn. Hà, xích hắc gầm lên một tiếng quái dị. Âm thanh sắc nhọn này là tín hiệu gọi đồng bọn tới tiếp viện. Lưỡi côn cày qua đất bùn, rất nhiều nham thạch có hình thoi tụ lại với nhau, hình thành một trận trùng kích, nhanh chóng lan về phía trước. Những nham thạch này hiện lên màu đen kịt, với các cạnh sắc nhọn như dao. Két, két, két. Nham thạch hình thoi trong nháy mắt tràn ngập cả tiểu viện. Nhìn dáng vẻ, nó lập tức muốn nổ tung, tạo thành những mảnh sắc bén bay ra bốn phía. Bùm, bùm, trường đào chém nhanh, đào mang tung hoành, Tô Hiểu chém vụn mảng lớn nham thạch, hình thoi, lao thẳng về phía Xích Hắc. Thấy vậy, Xích Hắc dưa cao lưỡi côn trong tay, một cú đập mạnh xuống đất, đồng thời hất lên. Nham thạch hình thoi, bay ra từ phía, đổ về phía Tô Hiểu, trường đao tiếp tục chém. Từng mảng nham thạch lớn bị vỡ nát, Tô Hiểu không hề dừng bước, nhờ vào đao mang mở đường. Hắn chỉ trong vài bước đã vọt tới trước mặt Xích Hắc, nham thạch màu đen vang tứ tung, đùng, một cỗ trùng kích hình vòng lan tỏa ra, từ trung tâm Xích Hắc, mọi thứ chạm phải đều bị lớp hắc nham bao phủ. Xích Hắc đảo mắt nhìn quanh, nhận ra kẻ thù đã biến mất khỏi tầm mắt hắn, nhưng ngay sau đó, cảm giác nguy hiểm từ sau lưng ập tới, Xích Hắc cúi thấp người, chân phải quét ngang lưỡi côn, làm cho lưỡi côn xoay tròn về phía sau. Đồng thời, hắc nham từ trên lưng hắn leo lên, đánh thẳng về phía sau. Dù sao, hắn cũng từng là một tông sư, sử dụng vũ khí nặng, có những kỹ năng là vĩnh viễn không thể mất đi. Phốc suy, trường đào xuyên qua cổ Xích Hắc, một cỗ năng lượng mạnh mẽ thâm nhập vào cơ thể hắn, khiến thân thể hắn tê liệt. Đôi mắt Xích Hắc sáng lên một chút, khi cái chết gần kề, nguyên chi lực đối với hắn không còn tác dụng nữa. Tô Hiểu buông chuôi đào trong tay, đổi từ nắm thành đầy, trường đáo xoay tròn, chém mạnh xuống, cắt đứt toàn bộ đầu lâu của Xích Hắc, nhắc nhở, người đã đánh chết Thiên Ba tộc, có độ ăn mòn cao, nguy nhận được linh hồn tiền nhân 10, người đạt được ba chi hồn nhân 1, nếu như không đi đến nguyên, thần hương, ba chi hồn có thể mang về thế giới này, dùng để cường hóa trang bị, nhắc nhở, chỉ có trang bị cấp sử thi trở lên mới có thể thừa nhận cường hóa bằng ba chi hồn. Và đẳng cấp cường hóa cao nhất là cộng 8. Mỗi lần cường hóa, số lượng ba chi hồn cần thiết sẽ tăng dần. Khi cường hóa đến cộng 8, trang bị này sẽ chuyển thành trang bị có, nguyên đặc tính. Nếu như thành công đi đến nguyên, thần hương, và cũng có ba chi hồn, người có thể đổi lấy những vật phẩm hy hữu từ lão nhân mù mắt trong nguyên, thần hương, mài linh hồn tiền, cùng với một khối ba chi hồn tiền. Đương nhiên linh hồn tiền càng nhiều càng tốt. Còn về ba chi hồn, thứ này có chút đặc thù, có thể hay không đến được nguyên, thần hương, giá trị của ba chi hồn hoàn toàn khác nhau, nếu không thể đến được, thứ này có thể cường hóa, nguyên đặc tính, trang bị, và trang bị mang vào năng lực sẽ rất mạnh mẽ. Tô Hiểu nhặt lên một khối tinh thể, màu xanh đen, hình cầu, khoảng cỡ quả nhãn, hình dáng của nó mượt mà, xúc cảm rất cứng rắn, đó chính là ba chi hồn, vừa rồi. Khi Tô Hiểu chiến đấu với tên Thiên Ba tộc kia, đối phương đã kêu lên một tiếng kỳ quái, rõ ràng là đang triệu hoán đồng bọn. Qua trận chiến này, Tô Hiểu đoán ra được, đối thủ là một tên Thiên Ba tộc có độ ăn mòn cao, hắn có thể trong thời gian ngắn giải quyết đối phương, ngoại trừ mị lực. Những thuộc tính khác đều hoàn toàn nghiền ép địch nhân, tuy nhiên, nếu phải đối diện với năm tên Thiên Ba tộc độ ăn mòn cao, Tô Hiểu sẽ cảm thấy có chút áp lực, đến 10 tên thì áp lực càng tăng lên rất nhiều. Nếu phải đồng thời đối phó với khoảng 30 tên, tình huống sẽ cực kỳ nguy hiểm. Điều kiện tiên quyết để đối phó với 30 tên Thiên Ba tộc là bọn chúng phải có nguyên độ ăn mòn cao, bằng không, năng lực kỹ pháp của bọn chúng đều chỉ ở cấp tông sư. Giả sử 3 tên Thiên Ba tộc cận chiến cấp tông sư phối hợp với 2 tên Thiên Ba tộc viễn trình cấp tông sư, 5 tên phối hợp tấn công cùng lúc, đối diện với Tô Hiểu, áp lực mà hắn phải chịu có thể tưởng tượng được. Cũng may, loài Thiên Ba tộc này không phải là quá nhiều, chắc hẳn đây là một nhóm tinh anh trong tộc. Đối mặt với loại Thiên Ba tộc này, Tô Hiểu tuyệt đối không có ý định tránh lui, mà trong lòng hắn đã tính toán các biện pháp khác để tiêu diệt đối phương. Bình thường, Thiên Ba tộc sẽ trực tiếp trao thưởng linh hồn tiền, còn nếu giết được tinh anh của Thiên Ba tộc, thì phần thưởng càng cao gấp bội. Như Tô Hiểu đã dự đoán, mười mấy giây sau, xung quanh tiểu viện truyền đến những tiếng bước chân rồn rập. Tô Hiểu liền quay người, xông vào một tòa kiến trúc lớn. Đó chính là thần đường của Trúc Thôn, không phải để tế bái thần linh, mà là nơi tổ chức lễ tế vào những dịp đặc biệt. Trong thần đường vô cùng rộng rãi, diện tích ước chừng vài trăm mét vuông, chiều cao lên đến hơn 10 mét, hai bên tường đều có hàng cột gỗ vuông vức, dùng để chống đỡ mái thần đường cao lớn. Trên tường, những chậu than được khảm vào, ánh lửa từ những trậu than ấy chiếu sáng khắp không gian bên trong. Từ dưới đoạn tuyến được bắn ra, quấn chặt quanh người hắn, Tô Hiểu ấn vòng dây trên bao tay, thả toàn bộ dưới đoạn tuyến ra, khiến nó tách khỏi bao tay. Sau đó, hắn nhảy lên, dẫm lên không trung cách mặt đất vài mét, đứng trên dưới đoạn tuyến. Đây chính là chiến trường mà hắn đã chuẩn bị, tránh cho bị vây công. Tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, hơn 10 tên thiên ba tộc với làn da thô giáp mậu da màu xanh lam xông vào thần đường. Vừa bước vào cửa, chúng liền dừng lại, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía Tô Hiểu, người đang đứng giữa không trung. Hàn khí từ ngoài cửa lan tràn, cửa thần đường đã bị phong kín, cuộc chiến với boss bắt đầu, không ai có thể thoát được. Trong trúc thôn, một người nam nhân tay cầm đôi phủ ngắn, đội nón sừng, đang vội vã bước tới phía trước, đó chính là Vô Trạch, một người xứ khác đến từ trúc thôn. Phía sau hắn, bốn gã thiên ba tộc đang đuổi theo, khi chạy, Vô Trạch bắt đầu hít thở dồn dập, hắn phải nhanh chóng tìm được người nào đó, rồi đưa người kia về Tây Tháp Quốc, hay còn gọi là Tháp Lâm Quốc. Tây Tháp là cách gọi của người ngoài đối với quốc gia này, vì quốc gia này nằm ở đại lục phía Tây. Dần dần, tên gọi này trở thành phổ biến, mặc dù quốc gia thực tế mang tên Tháp Lâm. Khác với Thánh Thủ Quốc, Tháp Lâm là một vương quốc có vương tộc, có thể nói Tháp Lâm là bá chủ của mảnh đại lục này. Còn Thánh Thủ Quốc đã chịu tổn thất nặng nề trong những cuộc chiến trước. Vô Trạch tiếp tục bước nhanh về phía trước, hơi thở gấp gáp, trong đôi mắt dưới nón sừng của hắn dường như có lửa đang cháy. Y hạ à, một tiếng kêu kỳ quái từ phía sau truyền đến, nghe thấy âm thanh này, Vô Trạch theo bản năng lao về phía trước. Oanh, bùn đất văng từ phía, một gã thiên ba tộc lao xuống, lưỡi cưa của trường đáo đâm vào mặt đất. Vô Trạch lăn vài vòng trên mặt đất rồi nhận ra mình đã bị bốn quái vật hình người bao vây nửa vòng. Hắn nhìn quanh và đột nhiên một miệng giếng cạn rộng 3 mét thu hút tầm mắt của hắn. Vô Trạch lập tức xông lên đâm đầu vào miệng giếng, sau đó bốn gã thiên ba tộc cũng nhảy theo vào, nhưng bọn chúng đã quên mất bọn chúng đều đang cầm vũ khí dài. Dưới giếng cạn, trong vũng nước đọng rộng không đến 5 mét, Vô Trạch tay cầm đôi phủ ngắn đánh vào bốn gã thiên ba tộc, kêu lên những tiếng kỳ quái liên tục. Phốc, một tiếng vang lên, một thanh đao gãy cắm vào lồng ngực Vô Trạch, nhưng hắn căn bản không quan tâm, chỉ vụ phủ đón đầu đánh thẳng vào tên thiên ba tộc kia. Năng lực huyết mạch của hắn khiến lúc này hắn không cảm thấy đau đớn, máu tươi dường như cũng bốc cháy lên sôi trào không ngừng. Mấy phút đồng hồ sau, trên thân hắn cắm một thanh đao gãy và nửa đoạn gậy gỗ. Vô Trạch há miệng thở dốc, máu tươi từ khóe miệng chảy ra, nhưng hắn lại cười. Vào thời khắc này, Vô Trạch chính là chiến thần dưới giếng. Dưới giếng này, dường như không ai có thể đánh bại hắn. 1 giờ đồng hồ sau, trúc thôn đã trở lại yên tĩnh, chỉ có đôi lúc trên con đường vắng vẻ, người ta mới thấy một vài thi thể thôn dân. Những thôn dân này biết rõ trong cơ thể mình có nguyên chi lực, nhưng lại không khai phá. Có phải là ngu xuẩn? Không, bọn họ biết rằng, nếu khai phá nguyên chi lực, kết quả chỉ có thể là cái chết. Họ không muốn trở thành quái vật bị nguyên chi lực thúc đẩy, vì cái đó không còn được coi là sống nữa. Trong thần đường, Tô Hiểu đứng trên một đống xác, một chân dẫm lên bả vai một tên thiên ba tộc. Từ đầu lâu đối phương rút ra thanh trường đao, hắn bỏ xuống bình thủy tinh trong tay, vinh dự khôi phục dược tề. Đã dùng hết một bình trong lúc chiến đấu, thiên ba tộc có năng lực thấm vào cơ thể quá mạnh mẽ. Chỉ cần bị thương, HP của Tô Hiểu liền giảm xuống một chút, và càng nguy hiểm hơn, vết thương, thấm. Này khiến trạng thái debuff tiếp tục gia tăng, chỉ cần có 3 tên thiên ba tộc mang, thấm đặc tính, gây thương tổn cho Tô Hiểu. Dù có phải cùng một tên thiên ba tộc hay không, hắn cũng sẽ chịu thêm tổn thương. Những thương tổn này sẽ chồng chất lên nhau, và một khi bị tổn thương, hiệu quả sẽ gia tăng, khiến hắn dễ dàng rơi vào vòng công kích. Chỉ một khoảnh khắc chủ quan cũng có thể khiến hắn mất mạng. Điều nguy hiểm hơn nữa là thiên ba tộc nắm giữ những kỹ năng đặc biệt đối với địch nhân. May mắn thay, Tô Hiểu về mặt kỹ năng đã vượt trội so với những thiên ba tộc này. Những đòn công kích mạnh mẽ cũng không thể đả thương hắn, và vì vậy không có mối uy hiếp nào. dựa vào sự nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu cảm thấy trận chiến này không hề uổng công. Ngươi đạt được 376 mai linh hồn tiền, ngươi đạt được 3 chi hồn nhân 39. Phần thưởng này chứng tỏ hai đợt thiên ba tộc đã liên tiếp vây công Tô Hiểu. Kết quả là tất cả đều bị tiêu diệt, ra khỏi thần đường. Tô Hiểu hướng đến đỉnh viện của tộc trưởng, nơi hắn đưa nửa thôn thiên ba tộc đến. Hắn tin rằng bên kia chắc hẳn sẽ thắng. Trong đình viện của nhà tộc trưởng, thanh trưởng, tộc trưởng, tay cầm lợi nhận, bước chậm tiến về phía trước. Trước mặt hắn, một tên thiên ba tộc quỳ gối, tay cầm đại phủ cán dài. Ở trung tâm phủ là một khối trái tim màu lam của thiên ba tộc. Đây không phải là một tinh anh thiên ba tộc, mà là một trong hai thủ lĩnh của thiên ba tộc. Trong suốt các thời kỳ, thiên ba tộc chỉ có hai thủ lĩnh. Một thủ lĩnh mang thấm đặc tính và một thủ lĩnh mang mịch đặc tính. Người này là thủ lĩnh đời trước, hắn đã bị nguyên chi lực ăn mòn quá nghiêm trọng, thất bại trước thủ lĩnh thiên ba tộc hiện tại. Người mang thấm đặc tính không hề nói thêm lời nào, tộc trưởng một đao chém xuống, mang theo một vệt sáng đập vào đầu lâu của thiên ba tộc thủ lĩnh đời trước. Xung quanh hắn mấy chục thi thể của thiên ba tộc nằm ngổn ngang. Tộc trưởng tay cầm đao hơi run rẩy. Đối với một người có đạo thuật đạt đến tông sư như hắn, đây là chuyện thật sự không thể tin nổi. Tộc trưởng nhìn về phía một bộ thi thể nhỏ bé nằm không xa. Thi thể này tay vẫn cầm một thanh đoạn đao, đâm sâu vào hốc mắt một tên thiên ba tộc. Dù đối phó chỉ là tên thiên ba tộc bị trọng thương, nhưng không phải ai cũng có được dũng khí như vậy. Huống chi lại là một đứa trẻ, không hổ là tôn nhi của ta. Tộc trưởng lão đạo bước lùi lại một bước, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cúi đầu nhìn vào ngực mình, thấy một vết thương sâu hắm, máu thịt nham nhở. Đó chính là đòn cuối cùng của thiên ba tộc thủ lĩnh đời trước. Cuối cùng rồi, già rồi à. Tộc trưởng dùng hết chút sức lực còn lại, ngồi xuống đất. Hắn biết rằng bản thân sắp không qua khỏi. Không biết tại sao, hắn bỗng nhiên nhớ lại trận giao đấu tối qua trong sơn động. Đã lâu rồi hắn không được chiến đấu trong cảm giác hưng phấn như vậy. Sinh tử chỉ trong chớp mắt. Mũi đao rung lên, tiếng gió vù vù vang vọng. Chợt một tiếng gió xé không gian, Tô Hiểu xuất hiện, đứng ngay trước mặt tộc trưởng. Bia Quy à, ngươi đang tìm kiếm cái gì vậy? Tộc trưởng chậm rãi rút thanh trường đao trong tay ra, rồi đặt ngang lên hai chân. Nguyên chi thủy, ngươi muốn động hóa ngươi khối kia đặc thù nguyên phải. Quả thực là tiên điên, thật kỳ quái, ta có lẽ rất chán ghét ngươi, loại tên điên như vậy mới đúng, thật sự là kỳ quái. Cẩn thận đi, trên đường tìm kiếm nguyên, ngươi phải có quyết tâm sẵn sàng bỏ mạng bất cứ lúc nào. Dưới giường của ta có rễ nguyệt thụ, khắc thành một chiếc hộp gỗ, nếu dùng nó bỏ vào khối nguyên của ngươi, ngươi sẽ không bị thiên ba tộc phát hiện. Tộc trưởng rất bình tĩnh, không hề sợ hãi trước cái chết, trái tim của hắn đã bị đánh bay. Nhưng hắn vẫn lạnh nhạt ngồi xếp bằng ở nơi này. Từ điểm đó, có thể thấy được, thực lực của tộc trưởng hôm nay không phải do ngẫu nhiên hay may mắn có được. Loại người như hắn, đã định sẵn sẽ trở thành cường giả. Đa tạ, mang lưu đi Tháp Lâm Vương quốc, nơi đó có nguyên trì thủy ngươi cần. Nàng là người của Tháp Lâm Vương tộc, đã hứa với ta, một lão đầu sắp chết này, một việc cuối cùng. Đừng lợi dụng, lưu, đồ vật mà nàng phong ấn, rất đáng sợ. Tộc trưởng chạm rãi cúi đầu, sau đó trầm mặc. Hắn đã chạm sát 62 tên thiên ba tộc, đời trước thiên ba thủ lĩnh một vị về sau. Tộc trưởng đã chết trận nơi đây. Cường giả như vậy, cuối cùng cũng không thể chống lại thời gian ăn mòn. Như chính hắn đã nói, hắn cuối cùng đã ra rồi. Ô ô, tiếng rãi rủa từ sau lưng tộc trưởng truyền đến. Tô Hiểu đẩy cửa bước vào, thấy Lưu bị trói chặt, miệng bị bịt kín. Lưu đại nhân, ta tới cứu ngài, hắn kêu lên. Dưới giếng chiến thần, vua Chef từ xa xông đến. Khi hắn nhìn thấy Tô Hiểu, lập tức dừng bước, ánh mắt đảo quanh. Rõ ràng là đang tìm xem xung quanh có giếng cạn nào hay không. Tay cầm đôi phủ ngắn, vua Chef dừng bước ở phía xa. Hắn định đến cứu Lưu, nhưng xung quanh đầy thi thể, khiến người tỉnh táo lại. Hiện tại, nếu hắn tiến lên, chỉ có thể chịu chết vô ích. Ngoài ra không có kết quả nào khác. Huống chi đối tượng bảo vệ của hắn vẫn chưa chết, chỉ bị trói lại mà thôi. Nghĩ đến đây, Forchef chậm rãi lùi về phía sau, Đây quả thật là một tình huống bất ngờ, khiến hắn phải động não, không để ý đến Vô Trác. Tô Hiểu cầm đao, bước tới trước mặt Lưu. Sự việc không phát triển như hắn dự đoán. Những tên thiên ba tộc bị ăn mòn đột kích đã làm rối loạn mọi thứ. Hiện tại, hắn đã biết rằng trong Tháp Lâm Vương quốc có Nguyên Chỉ Thủy, còn về việc Lưu là người của vương tộc Tháp Lâm. Tại sao lại sống ở Trúc Thôn, tạm thời hắn vẫn chưa rõ. Ánh đao lóe lên. Lưu nhắm mắt lại. Cảm giác toàn thân bị trói buộc biến mất. Nàng kéo miếng vải trong miệng ra, bắt đầu thở hổn hển. Một lát sau, Lưu quý đầu bước qua Tô Hiểu, tiến đến trước thi thể của tộc trưởng, nắm chặt tay, hơi run rẩy. Để ta trở lại Tháp Lâm, đó là di nguyện của ngài sao? Tại sao muốn ta quay về cái nơi như địa ngục kia? Nói xong, Lưu im lặng rất lâu. Hôm nay, nàng có quá nhiều điều không thể lý giải, cũng có quá nhiều nỗi bi thương. Một tia lửa màu lục rơi xuống mặt đất, thiêu cháy một lúc. Sau đó, bùn đất bị lửa cháy lan rộng, tạo thành một luồng hỏa diễm màu u lục. Ngọn lửa bùng lên không thể kiểm soát, và chỉ một lúc sau, xung quanh phòng ốc đã bị bao phủ bởi lửa xanh. Tô Hiểu cầm theo một chiếc hộp gỗ và một thanh trường đáo trong bao, bước ra từ tiểu viện. Chiếc hộp gỗ này là do tộc trưởng mang đến, đặt dưới giường của hắn. Trong hộp là nguyên, được đặt vừa vặn trong không gian nhỏ như bàn tay, tỏa ra một tia chấn động rồi biến mất. Còn thanh trường đao trong tay Tô Hiểu, đó là đao của tộc trưởng, có tên là Phong thể, là một vũ khí có nguyên đặc tính, vì chưa được trao quyền sở hữu,